Duyên phận 2, chap 11. Tôi thấy mệt mỏi và còn lắm chông gai quanh cuộc đời mình. Từ năm 17 tuổi, anh ta đã cướp mất nụ cười của tôi từ năm 17 tuổi. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ luôn bị anh ta dẫm đạp một cách không thương tiếc. Tôi ôm bụng, ngồi xuống ghế như kẻ mất hồn, nước mắt rơi trong vô định. Không còn cảm xúc để buồn và để đau nữa thì phải. Chỉ có trái tim nó nhói lên từng hồi, từng hồi. Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng: Thu, con dậy ăn sáng. Bữa sáng xong rồi. Con ra luôn đây. Tôi mở cửa xuống dưới, không thấy anh ta. Tôi thở nhẹ nhõm. Nó đi rồi, con đừng buồn nữa nhé. Bao giờ bình tĩnh, nói chuyện sau. Không còn gì để nói nữa mẹ. Chúng con sẽ ly thân. Đến khi nào con của con lớn lên, con sẽ ly hôn. Chúng con không thật sự có thể yêu nhau được nữa. Tôi ngồi ăn, mặt đầm lì. Mẹ chồng buồn bã, thở dài. Có lẽ lúc này, bà cũng không biết nói gì với tôi nữa. Đêm hôm đó, trời mưa to, mẹ chồng lại đi công tác. Tôi bắt đầu thấy quần lót ra chút máu hồng. Bụng bắt đầu đau âm ỉ. Tôi choàng vội áo, gọi cô giúp việc. Giúp việc? Cô Thu chắc sắp sinh rồi. Vâng, cháu đau quá, đi thôi cô. Ra gọi lái xe đi tới bệnh viện. Ai nấy, người nhà mẹ đẻ, mẹ chồng, còn tôi chỉ có một mình. Để gọi bà chủ, cơ mà sợ bây giờ bà chủ vẫn đang bay, cứ nhắn tin vậy. Để tôi gọi cho cậu Thịnh. Cô gọi anh ta không bắt máy. Thôi không sao, cô không cần gọi nữa. Tôi bám tay vào thành giường, cơn đau dữ dội hơn. Bác sĩ, bao giờ muốn dặn thì gọi ngay nhé. Vâng bác sĩ. Tôi ôm bụng, cơn đau dồn dập. Tôi chảy nước mắt, nhưng nghĩ tủi thân nhiều hơn. Cơn đau đến là tôi ngại nghĩ đến những lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi luôn bị nụ cười của anh ta và lời nói làm lu mờ đi ý thức, lu mờ đi lý trí trong tim. Bác sĩ, mau chuẩn bị vào sinh. Tôi được đưa vào trong. Mỗi một cơn đặn, tôi như sắp ộc máu ra khỏi mồm vì đang gắng sức. Ra rồi, tiếng con oe oe. Tôi cười rồi đặn tiếp. Tốt lắm, ra rồi, chúc mừng hai cậu ấm. Tôi với tay, ý muốn nhìn con. Y tá bế mỗi bên một em bé, tựa má vào hai con. Tôi òa khóc lớn. Các con đến bên mẹ thật tốt rồi. Bác sĩ, em bé sức khỏe rất tốt. Xong xuôi, tôi đi ra ngoài. Anh ta vẫn chưa đến. Chỉ thấy cô giúp việc khóc lớn vì mừng. Giúp việc, sinh đôi nên sẽ vất vả lắm đây. Cố lên cô Thu nhé. Vâng, phiền cô rồi. Tôi đi ra. Hai con nằm hai bên. Tôi nhắm mắt cười cho mỗi bé bú một chút. Do tôi không đủ sữa nên cho uống sữa ngoài kèm theo. Trộm vía, hai con rất ngoan, ăn no là ngủ, nên tôi cũng tranh thủ ngủ được một chút. Sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi thấy Thịnh đang nhìn tôi và con. Tôi giật mình. Thịnh, hôm qua anh say rượu nên không để ý máy. Anh xin lỗi, em vất vả rồi. Anh ta vuốt tóc tôi. Tôi quay mặt đi. Anh ta rụt tay lại. Chà, Bin và Bo nhé. Bin là anh, Bo là em. Anh ta bế con vui vẻ. Tôi lặng yên không nói gì. Trở về, anh ta nhẹ nhàng chăm sóc tôi. Nhưng tôi thì không hé nở lời với anh ta. Anh ta cũng không đi qua đêm kể từ ngày tôi sinh con. Tôi: Con đã được 3 tháng rồi, giờ chúng ta nói chuyện đi, chúng ta ly hôn đi. Anh ta lặng yên đổi sắc mặt. Tôi không chấp nhận việc anh luôn phản bội tôi. Tôi cảm thấy tình cảm đang dần tắt đi rồi. Thịnh đi tới ôm tôi. Thịnh, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh hứa với em, hãy tha thứ cho anh được không em? Vì con. Tôi nhìn hai con trong nôi mà trực trào nước mắt. Tôi quen anh từ năm 17 tuổi. Tôi nghĩ chúng ta có thật sự yêu nhau hay không? Hãy để thời gian trả lời. Tạm thời chúng ta hãy đi thân đi. Khi nào đến lúc, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Tôi đứng dậy, gạt tay Thịnh. Một năm trôi qua, chúng tôi rất ít khi chạm mặt. Anh ta chỉ về nhà vào dịp cuối tuần. Còn tôi đã xin đi làm ở một công ty gần nhà cùng Linh. Linh, hôm nay hình như có sếp mới trên tổng xuống để khảo sát công ty. Thảo nào mặt sếp cùng phòng mình nghiêm trọng đến vậy. Sếp chạy vào. Sếp, sếp trên tổng chuẩn bị đến lượt phòng chúng ta rồi. Chúng ta phải niềm nở hết sức, hiểu chưa? Các cô cười tôi xem nào. Tôi và mấy bạn trong phòng cười nhạt. Tốt rồi. Tôi gạt tay, tập giấy trên bàn rơi xuống. Trời ạ, nhặt nhanh lên. Tôi cứ nhặt vội vàng, thấy đôi giày bóng loáng, cúi xuống nhặt cùng tôi. Tôi cảm ơn. Tôi ngẩng lên, một người đàn ông lịch lãm cười nhẹ. Sếp, chào sếp lớn, người đó xua tay. Chào mọi người, đừng căng thẳng. Tôi chỉ xuống kiểm tra các bạn sơ qua một vài điều thôi. Anh ta đứng lên, ghi lên bảng những điều phòng tôi còn thiếu sót. Từng lời anh ta nói nhẹ nhàng và có nụ cười rất tươi. Linh, eo ơi, sếp trẻ vậy. Mê rồi đấy. Chưa có chồng là em cưa sếp tổng rồi đấy. Sếp, im đi, trật tự. Khi người đó giảng giải xong, tôi thấy thật sự chắc anh ta đã phải rất giỏi. Đến khi anh ta ra về, rồi tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tan làm, trời đổ mưa lớn. Tôi chạy sang bên đường trú mưa. Đèn đỏ đỗ xe lại, tôi thấy đối diện cần gạt mưa, cứ gạt. Còn trong xe, Thịnh và Huyền đang hôn nhau. Họ rất tình cảm. Tôi cúi đầu cười nhạt. Điện thoại reo lên, bố tôi gọi. Bố, Thu, Tết này về ăn Tết nhé con. Đưa Bin với Bo về nhé. Vâng, con biết rồi. Tôi bật khóc. Sao thế con? Đâu có, con đang trú mưa. Trêu tí thôi. Đang mưa to quá. Con cúp máy trước nhé. Tôi đi sang đường như một kẻ mất hồn, rồi tuột chiếc laptop đang cầm trên tay, văng ra đường, quay lại nhặt. Chợt một chiếc xe phanh gấp. Tôi ngã ngửa ra, suýt thì bị đâm. Người đàn ông đó lái xe chạy xuống, cả người ngồi sau. Lái xe, đi kiểu gì vậy? Tiếng nói lên. Sao lại lớn tiếng với phụ nữ vậy? Dạ, ông chủ tôi... Bàn tay dưới trời mưa tầm tã đỡ tôi dậy. Tôi ngẩng lên, là người đàn ông lúc nãy mà chúng tôi gọi là sếp tổng. Tôi, không sao rồi, xin lỗi. Tôi nói vội. Tôi với vội chiếc láp, tôi quay đi. Về đến nhà, thấy hai con đang ngồi xem hoạt hình. Tôi cười thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng, Thịnh nó gọi về, nói hôm nay họp, nên không về chơi với hai đứa nhỏ được. Vâng, có lẽ họp. Tôi cắn chặt răng. Mai chủ nhật, đi xem tranh với mẹ nhé. Mẹ được mời, không đi cũng không được. Đi cho khôi khỏa. Vâng, Bin Bo mẹ về rồi này. Tôi hít hơi. Hai con hít lấy hít để. Đêm rúa con ngủ xong, tôi thở phào. Nghĩ đến Thịnh, sáng nay tôi cười nhạt. Hôm sau, đi cùng mẹ chồng tới phòng tranh. Mẹ chồng: con đi xem đi cho mở mang kiến thức. Tôi vòng lên tầng một xem một bức tranh. Một cô gái ngồi tựa vào tường, nhìn lên trời. Cứ mãi nhìn, tôi đi lùi nên va phải người. Tôi: ôi xin lỗi. Tôi quay lại, xin lỗi. Ô, là em phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi, sếp tổng. À vâng, chắc vậy rồi. Tôi cười ngu ngu. Tôi là Hiếu. Anh ta đưa tay ra, ý bắt tay. Tôi là Thu. Tôi đặt tay lên, bắt tay nhẹ nhàng. Sếp đến với bà xã ạ? À? Tôi hỏi hồn nhiên. Không, chúng tôi đang ở rất xa nhau. Tôi gãi đầu, mẹ chồng gọi. Mẹ chồng: Thu ơi, mẹ ra uống trà với các cô. Con đi không? Con xem nốt tranh rồi về, mẹ cứ đi đi. Tôi cười. Chắc vợ sếp đang ở nước ngoài ạ? À? Bây giờ công nghệ cao nên dù ở xa cũng thành gần thôi ạ. À. Sếp cố lên nhé. Tôi vỗ vai rồi bước qua. Em đi trước đây ạ. À. Tôi đứng chờ thang máy, thấy sếp đi gần tới bức tranh rồi áp má vào bức tranh. Hiếu nhắm mắt như đang nhung nhớ điều gì đó, thật khó hiểu. Hiếu, sao mình không sống vì nhau đi? Tôi thấy Hiếu mắt đỏ hoe, tôi vội quay đi. Gì vậy? Mặt anh ta như sắp khóc vậy. Đi xuống bãi taxi, do mưa lớn nên mãi vẫn không có xe. Một chiếc xe sang đi tới, kéo kính xuống. Hiếu, nhà em ở đâu? Tôi đưa về cho. Mưa lớn lắm, sẽ khó có xe. Cũng không gần đây lắm đâu ạ. Không phiền xếp được. Tôi xua tay, anh ta cười rồi mở cửa xe. Lên đi, nếu không muốn về muộn. Tôi lên xe, ngồi ngại ngùng. Cảm ơn sếp nhiều. Không có gì. Cả đoạn đường lái xe, mặt anh ta lạnh như tiền, ít nói, còn tôi ngủ gà ngủ gật. Đèn đỏ, tắc đường. Tôi gục gục mấy lần, rồi mở mắt ra, thấy Hiếu đang với dây bảo hiểm gài cho tôi. Mặt gần mặt, chạm gần nhau, tôi đỏ mặt. Sếp để em tự làm được. Tôi lùng cuống, sếp cười nhẹ. Tắc đường quá, em ở với ai ở bên này? Em lấy chồng rồi, ở với chồng em. Vậy à? Xe đỗ cạnh tôi là Thịnh. Tôi giật mình, cúi đầu xuống. Sếp nhìn ra, sao vậy? Không sao, chỉ là em mỏi cổ, muốn tập thể dục thôi. Tôi nhòm sang, anh ta rẽ vào khu chung cư cao cấp. Sếp, anh đi theo xe đó hộ em với. Sếp lái xe theo, vòng sang thấy Huyền đang đứng sẵn ở dưới sảnh, dường như đang chờ Thịnh về ăn tối. Tôi bước xuống rất nhanh, rồi chạy tới, kéo tay anh ta. Tôi, chúng ta ly hôn đi, sao anh mãi không chịu để tôi đi hả? Thịnh ấp úng, Huyền xua tay. Thịnh, anh đến nhà Huyền nói chuyện chút thôi, em đừng giận. Huyền, đúng vậy, bọn chị không có gì. Nếu anh không ký giấy, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Thịnh, cứ làm đi, em sẽ không được nhận nuôi bất kỳ đứa nào, anh đảm bảo đấy. Nó là con tôi, tại sao? Tôi không có quyền, anh thật trơ trẽn. Thử xem, anh muốn có một gia đình, và anh không muốn mất nó. Anh có đủ tư cách khỉ gì mà nói đến gia đình vậy hả? Một năm qua, anh về chơi với con được mấy lần? Chính cô muốn ly thân, còn thế nào nữa? Nhưng với con, anh cần có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm, thì hãy để tôi đưa con đi. Cô nuôi nổi hay không? Để con tôi sống cảnh nợ nần, phải bán nhà chục lần. Hóa ra, anh khinh nhà tôi đến vậy. Tốt nhất, chúng ta không nên nói chuyện đó nữa. Huyền, hai người bình tĩnh đi nào. Thu, em về trước đi, chị sẽ khuyên anh Thịnh. Tôi cười. Tôi ghê tởm và khinh anh từ một năm trước rồi, hiểu không? Cái tôi cần bây giờ là tự do và chúng ta không để bên nhau được nữa. Tại sao anh không nghĩ đến ở lại chỉ làm khổ nhau thêm thôi? Thịnh, vợ là vợ và bồ là bồ. Tôi cũng nói luôn, với em luôn. Dù bên ngoài có ra sao, tôi vẫn không bỏ em nên mừng thì đúng hơn. Anh thật trơ tráo, tôi nhất định sẽ giành quyền nuôi con, còn anh và cô ta có bên nhau hay thế nào đi nữa, tôi không thèm quan tâm nữa. Còn chị, Huyền ạ, chị đừng tỏ ra mình cao thượng ở đây. Huyền, chị không muốn nói chuyện với em, cũng không muốn giải thích gì thêm. Tôi không cần chị giải thích. Hãy khuyên anh ta buông tôi đi, để hai người đến với nhau đàng hoàng hơn. Tôi quay đi, nắm chặt tay, Thịnh đá thùng rác, Thịnh chết tiệt. Tôi lên xe, nước mắt ròng ròng, nhưng Hiếu không hỏi gì, chỉ lặng yên. Anh ta đi xe ra bờ sông. Tôi, sao anh lại đi ra đây? Tôi nghĩ cô chưa sẵn sàng để về nhà trong tình trạng này đâu. Hiếu hiểu ý. Rút thuốc ra hút, rồi đi ra ngoài xe. Tôi ôm mặt khóc lớn, tôi thấy thương cho hai đứa nhỏ. Nếu bố mẹ không yêu nhau, thì chúng nó có thể được bố yêu thương cơ chứ. Tại sao vậy? Tại sao anh ta lại như vậy hả Thịnh? Một lúc sau, tôi mở cửa ra ngoài với đôi mắt sung húp, đi gần ra chỗ anh ta ngồi. Hiếu ngồi nhìn dòng sông yên lặng. Hiếu, uống không? Đưa tôi lon bia, tôi cầm tụ ực. Say chưa? Chưa say sao được? Hiếu cười. trông mặt anh ta tâm trạng vậy, cũng cãi nhau với bà xã giống tôi sao? Cuộc đời sống có bao lâu? Thương nhau không hết, lấy đâu ra giận hờn? Giận hờn kẻ khóc người đau, giận hờn kẻ ở người đi, giận hờn trách cứ làm chi cho cuộc đời thêm vô nghĩa. Hiếu nhìn lặng yên mái tóc anh ta gợn bay nhẹ. Giây phút này tôi chợt lặng yên nhìn người đàn ông này. Từ năm 17 tuổi, có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn người đàn ông nào với ánh mắt này. Cô gái nào lấy anh có lẽ sẽ may mắn. Chưa chắc. Hiếu cười lớn. Ít nhất là hơn chồng tôi. Tôi nghĩ vậy. Hắn lăng nhăng à? Tôi cười nhạt tu bia. Đàn ông ai cũng vậy. Hãy cứ từ từ cảm nhận xem anh ta có thật sự yêu cô không. Nếu có thì tiếp tục, còn không thì chia tay. Đơn giản, không nên buồn nữa. Hắn không chịu cho tôi bỏ hắn. Hơn nữa còn con tôi nữa. Tôi có hai bé trai sinh đôi, đáng yêu lắm. Tôi rút điện thoại ra, mở ảnh, chỉ cho Hiếu gần sát nhau. Anh ta nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi lùi lại. Hai bé đáng yêu lắm. Anh có con chưa? Tôi chưa. Bà xã chắc kế hoạch rồi. Vợ tôi mất 5 năm rồi. Tôi lặng yên. Tôi xin lỗi. Không sao, không có gì. Chúng ta về thôi. Lên xe, tôi cứ ái ngại về lời hỏi vô duyên của tôi. Đến nhà tôi cúi chào, rồi cảm ơn Hiếu. Hiếu gật nhẹ rồi phóng đi. Vừa quay lại, tôi thấy Thịnh đứng ở sân. Thịnh, ai đấy? Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh. Ai? Tôi đi bước qua Thịnh giữ tay. Cô không nói rõ thì đừng trách. Buông tay ra, đó là sếp tôi. Tôi đi nhờ, đừng nghĩ ai cũng kinh khủng như anh. Tôi gạt tay anh ta, kéo lại bóp cổ. Vừa đi đâu về với nó, nói ngay. Tôi đập tay anh ta, vì anh ta bóp chặt. Ánh đèn xe quay lại, Hiếu bước xuống, cầm chiếc túi tôi bỏ quên. Thịnh nhìn lừ lừ, đúng lúc lắm, trông nó khá đấy nhỉ. Hiếu thấy Thịnh bóp cổ tôi, Hiếu đổi sắc mặt. Hiếu, buông tay ra đi. Thịnh, mày là cái thá gì, cô ta là vợ tao. Tôi đâu có nói là không phải vợ anh, nên anh không cần khẳng định. Thu, túi của em này. Thấy tôi bị bóp cổ nghẹn đến nước chảy nước mắt. Buông ra, đi làm thế này không hay đâu. Tội bạo hành sẽ phiền phức nằm đấy. Thịnh buông tay, quẳng vai tôi. Tôi gạt, cúi xuống thở. Hiếu đi xuống đặt túi xuống. Nghỉ ngơi đi. Thịnh cười rồi tóm cổ áo Hiếu đấm bốp. Tôi hét lên. Thịnh. Mày chán sống rồi. Vừa đấm, Hiếu một loạt người từ bên ngoài chạy ra, như vệ sĩ. Vệ sĩ, bảo vệ ông chủ. Hiếu xua tay. Hiếu, hắn không phải kẻ muốn tôi chết để thừa hưởng bảo hiểm và gia sản đâu. Lui đi. Hiếu phủi áo, lau mép chảy máu. Thịnh, à kinh, đây chắc cũng khá đây. Hiếu cười. Không phải khá đâu, tao rất giàu đấy. Giàu đến mức có ối kẻ muốn tao chết kìa. Hôm nay, nể vợ mày, tao sẽ không đánh mày như một con chó. Đối với mày, rất xin lỗi, tao không thể lịch sự một lần nữa. Nếu để tao thấy mày đánh vợ, tao sẽ đưa mày đi thật đấy. Hiếu ra xe, lái xe đi. Thịnh, mày vào đây. Anh ta kéo tóc tôi vào nhà, rồi dùng thắt lưng quật tôi. Con khốn, mày ngủ với nó chưa? Anh ta đóng rầm cửa, đánh đập tôi rồi bỏ đi. Tôi bỏ ra ngoài gọi giúp cô việc. Giúp việc. Trời ơi, cô Thu. Cô, Bin với Bo ngủ hết chưa ạ? Ngủ hết rồi. Sao cô lại thành ra thế này? Anh ta đánh cháu cô ạ. Tôi bật khóc. Trời ơi, tím hết mặt mũi rồi. Để tôi đi lấy gì xoa. Tôi ngồi đơ người, cho cô xoa, chỉ biết đau nhăn mặt. Cậu ý thay đổi quá nhiều rồi cô ạ. Có lẽ do gần đây cậu ý chơi chứng khoán, đang thua lỗ lên. Không sao, cô ạ, cháu không đau nữa. Vì anh ta không còn là người cháu yêu, anh ta không xứng. Hôm sau, tôi đi làm mà mặt mũi, chân tay sưng vù. Mọi người trong phòng xì xào. Linh, Trời ơi, Thu sao vậy? Ngã thôi, nói dối, hắn đánh mày à? Không, tao ngã thôi, làm việc đi, đừng bận tâm. Nghỉ ca xuống ăn cơm, tôi thấy Hiếu đi từ trong thang máy, trung tâm tòa nhà. Đang đi xuống thang máy lại, bằng kính, nên tôi nhìn thẳng vào anh ta, vội vàng che mặt quay đi. Linh, phòng ăn bên này mà đi đâu đấy? Kệ tao. Đi thôi. Đi. Tôi đi đường vòng vội vàng. Tan làm, Linh kéo tay. Linh, này, bôi cái này vào vết thương cho đỡ đau nhé. Cảm ơn nhé. Có gì gọi cho tao. Ừ, được rồi. Về đi, chồng đón kìa. Tôi cười xua đẩy Linh về. Linh vừa lên xe, xịt trước mặt tôi là Hiếu. Tôi vội che mặt, vội vàng đeo kính lên. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta nên giữ khoảng cách. Thấy sếp công ty tôi đi lên xe anh ta, tôi ôm mặt, mình nhận vơ rồi. Tôi về nhà cho con. Nhìn con Bibo, tôi quên hết muộn phiền. Điện thoại bàn reo lên. Huyền, anh Thịnh đâu rồi? Sao chị hỏi tôi? Nếu anh ý về, bảo gọi cho chị. Cúp máy. Thật bi hài, bồ lại gọi cho vợ, hỏi như vậy không? Mẹ bây giờ chỉ sống mà nhìn các con thôi, mẹ không cần gì hơn. Các con phải lớn khôn khỏe mạnh nhá. Tôi hôn con. Đến nửa đêm, đang ngủ, thấy anh ta đạp cửa đi vào, phòng say xỉn. Thịnh, còn nằm đấy, mau pha trà cho tôi dã rượu đi. Tôi dậy, đi pha trà mang lên anh ta gạt, gắt. Nóng thế, ai uống được, thổi đi. Tôi thổi, anh ta kéo tay. Đâu rồi, làm tí nhỉ? Tôi cắn chặt răng, tôi đang đến tháng. Vậy à, thế lúc đi với thằng kia, có bảo nó em đến tháng không? Anh đang mất kiểm soát, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Con chó, anh ta tát vào mặt tôi liên tiếp. Mày dám lừa tao đi ngủ với trai à? Tôi ôm mặt, mồm chảy máu, không nói gì. Đến khi anh ta lăn ra ngủ, tôi kéo mảnh áo lên, vì rách cả áo do anh ta giằng. Tôi mặc chiếc áo khác, rồi sang nằm dưới đất cạnh giường con. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Mình phải đi khỏi anh ta thế nào đây? Hôm sau, mẹ chồng về, thấy mặt tôi, bà hoảng hốt. Sao đây con? Sao vậy? Không lẽ... không thể nào. Con đi làm đây. Không sao đâu. Tôi đến gần công ty, một chiếc bánh rồi ăn, vừa đi vừa ăn. Buồn bã. Linh, Thu ơi. Tôi bịt vội khẩu trang. Sao vậy? Đang cúm. Mắt sưng to thế kia. Sao vậy? Không sao mà. Vào đi thôi. Hôm nay họp ở hội trường lớn. Nhìn Hiếu ở dưới, dạy chúng tôi, anh ta nhẹ nhàng cười, nói phân tích cho chúng tôi. Tôi có lẽ kể từ khi mới lớn, chưa biết để ý chàng trai nào khác ngoài Thịnh. Tất cả tuổi xuân đều dành cho anh ta. Tan giờ họp, tôi bị đứt dây khẩu trang. Đúng lúc Hiếu đi qua, tôi quay vội đi. Ta làm, cứ nghĩ về đến nhà, tôi lại sợ hãi, hy vọng anh ta không về. Mưa lại tầm tã, tôi đứng ở bến xe. Hiếu đi qua, rồi lùi lại. Hiếu, tôi cho đi nhờ, lên đi. Thôi, em đi xe điện được rồi. Tôi sẽ đỗ cách xa nhà cho em đi bộ vào. Đứng thế này sẽ lâu lắm. Tôi xua tay. Thôi ạ, không sao đâu. Tôi quay đi nhanh về nhà, về tới nhà. Anh ta đang xem chứng khoán, rồi quát ầm lên. Tôi sợ né vội vàng. Thịnh, chết tiệt thật. Anh ta quay ra nhìn tôi. Sao đi làm gì mà đến bây giờ mới về? Do mưa to nên... Lên phòng đi. Tôi còn cho con ăn. Bảo lên thì lên đi. Tôi quay ra, đi bế con. Anh ta giằng tay, suýt ngã thằng bé. Anh điên à, đừng có quá đáng. Quá đáng, ăn nói hùng hồn nhỉ. Anh ta kéo tôi lên phòng. Ép tôi quan hệ, tôi đạp. Tôi đền tháng, anh ta không quan tâm. Một năm rồi, chưa kiểm. Tôi chán chứ không phải thằng ngu. Tôi đạp rồi chạy sang phòng mẹ chồng, chốt cửa lại. Ra đây ngay. Chị mang chìa khóa phòng lên đây, bảo giúp việc. Giúp việc? Bọn trẻ đang nhìn đó cậu Thịnh. Việc của chị là cãi lại tôi à? Cô giúp việc đưa khóa, anh ta đạp cửa vào tát bốp vào mặt tôi. Ra đây. Tôi cắn tay anh ta rồi chạy thẳng ra ngoài với chiếc áo mỏng tang. Trời lạnh, tôi chạy đi chân đất, vừa chạy vừa khóc. Tôi bỏ máy, gọi cho Linh, không thấy nghe máy. Cứ vậy, đi lang thang giữa ngã tư đường nơi xứ người. Mặt mũi bầm tím, tôi hoảng loạn. Bên đối diện đường có tòa nhà đang khánh thành, nhạc inh ỏi. Tôi lùi lại, một chiếc xe lao đến. Bàn tay kéo tôi giật lại. Hiếu, Thu đúng không? Sao bất cẩn vậy? Thấy tôi nước mắt lã chã, anh ta ngạc nhiên. Tôi đang dự khánh thành ở đây, cũng may nhìn thấy kịp thời. Em đau ở đâu à? Làm ơn cứu tôi, làm ơn. Tôi khóc như bị điên. Hiếu lặng yên giữa ngã tư này. Tôi đang cầu xin sự cầu cứu của một người đàn ông xa lạ. Tôi không còn cách nào khác. Ai hiểu cho tôi? Duyên phận 2, chap 12. Cơn mưa bỗng chợt ào xuống tay người đàn ông này. Buông tay tôi ra. Hiếu, cô nên đến đồn cảnh sát thì hơn. Ở đó họ sẽ giúp cô. Anh ta quay đi. Tôi nói với. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi không còn lối thoát nào khác. Hiếu bước đi và không quay đầu lại. Tôi ôm mồm, khựu giữa ngã tư đường. Cứ vậy, tôi đi lang thang giữa đường vô hồn. Người tôi rét run đầy bẩy. Tôi ngồi co ro bên bến xe buýt. Tôi muốn đứng dậy quay về với con. Con của tôi đang ở đó. Tôi cố đứng dậy. Người bắt đầu hoa mắt, chóng mặt. Con của mình đang chờ mình. Tại sao mình lại bỏ đi như vậy? Mẹ về với các con đây. Tôi đứng dậy, rồi gục ngã trên đường, ngất và bất tỉnh. Tiếng nhạc du dương với bản nhạc nhẹ. Tôi mở mắt, thấy mờ mờ một người đàn ông đang hút thuốc đứng bên hiên. Tôi ngồi dậy, thấy đã được thay đồ đàng hoàng. Người đó quay lại, là Hiếu. Anh ta nhìn tôi lạnh nhạt. Hiếu, cô thấy khá hơn chưa? Tôi không sao, cảm ơn anh. Xuống dùng bữa đi. Tôi cúi đầu đi xuống dưới nhà. Nhà anh ta to gấp đôi nhà Thịnh, rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất một lái xe và một giúp việc. Giúp việc? Súp này giải cảm rất tốt đấy, cô dùng đi. Vâng, cảm ơn cô. Tôi đang ngồi thì một chú chó nhỏ chạy đến chân tôi. Tôi bế lên, xoa xoa lông. Chú cún này xinh quá, màu lông này rất hiếm đấy. Hiếu lừ lừ. Hiếu, khi ăn cô nên đi rửa tay trước đi. À vâng. Tôi đứng dậy đi rửa tay. Khi ra cửa thấy chú chó, tôi lại xoa. Thích chị rồi à? Tôi cười tươi. Ra bàn ăn, tôi húp một hơi vội vàng hết bát canh rồi đau mồm. Anh ta và người làm ngạc nhiên. Giúp việc. Cô có muốn ăn thêm nữa không? Nếu được thì cho cháu thêm một bát nữa ạ. Cô giúp việc cười. Anh ta mặt vẫn lạnh tanh, không nói gì. Cảm ơn anh rất nhiều. Khi nào có lương, tôi nhất định sẽ đãi anh. Anh ta đứng dậy. Ăn xong, cô cứ ra về tự nhiên. Tôi cũng sẽ làm vậy với bất cứ ai nếu tôi thấy gục ngã trên đường. Vâng. Ăn xong, tôi vẫy chào chú chó nhỏ và đi ra về. Đi bộ đến rão chân. Vẫn chưa qua hàng cây nhà anh ta. Tôi gọi điện về. Cô giúp việc nghe máy. Giúp việc? Cô ở đâu vậy? Bà chủ hôm qua gọi về, nói cô bình tĩnh giải quyết việc. Con của cháu vẫn ngoan chứ ạ? Vẫn ăn no, ngủ ngon lắm, không sao đâu. Anh ta đâu rồi ạ? Có nhà không cô? Sáng nay đi rồi, còn dặn tôi cô về không được cho vào nhà. Cháu đi làm đây, rồi chiều cháu về, cô vất vả rồi. Không sao, lũ nhỏ ăn rồi ngủ thôi, có gì đâu. Tôi đến cơ quan, Linh gọi. Linh, hôm qua gọi gì đấy? Để im lặng, không biết. Không có gì. Mặt mũi sao thế này? Đừng bảo lại ngã. Con điên này, sao mày không nói ra chứ? Nói để làm gì đâu. Tao xác định buông rồi. Hắn không xứng. Nghĩ đến, tôi bật khóc. Đúng lúc, Hiếu lái xe đi qua. Tôi quay đi, gạt vội nước mắt. Tan làm rồi, tôi đón lén về nhà. Thấy con, tôi rơi nước mắt. Vừa vui vừa buồn. Tôi định lên thay đồ thì cô giúp việc kéo tay. Đừng lên. Tại sao vậy? Cậu Thịnh đang ở trên đó. Cháu không sợ anh ta. Cháu muốn rõ ràng ly hôn. Tôi đi lên, cửa hé. Tôi nghe tiếng rên na, tiếng va đập của quan hệ. Anh ta đưa cô gái khác về nhà để quan hệ. Tôi buông thõng tay, không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi quay đi hoảng loạn. Giúp việc, tôi nói cô đừng lên rồi mà. Cháu đã cố gắng vì con, nhưng càng cố càng khó cô ạ. Anh ta thực sự kinh khủng. Cậu Thịnh đang có nguy cơ phá sản, nên cậu ý vậy thôi. Tâm tính bắt đầu thay đổi quá nhiều. Không phải đâu cô, ngay từ khi quen cháu, anh Đa đã có tính lăng nhăng vậy rồi. Tôi ôm hai con vào lòng, cháu không thể nói được gì nữa. Tôi đang cho con ăn, thì anh ta cùng cô gái đó đi xuống. Tôi quay đi. Thịnh, ô, xem ai về đây. Cũng biết về cơ đấy. Tôi không trả lời. Đêm qua, nó đi chơi, cho mấy trận rồi. Tôi nắm chặt tay. Tôi sẽ gửi giấy ly hôn về cho anh. Mai tôi sẽ đưa con đi. Mạnh miệng nhỉ. Lương của cô nuôi đủ thì tôi cho cô nuôi cả hai đứa. Tôi không giữ. Huyền đang có bầu với tôi rồi, nên cô mang đi càng tốt. Hai đứa này tôi thấy nó không giống tôi chút nào. Không biết có phải ăn vỏ bốc đổ vỏ hay không đây. Anh câm miệng. Anh ta tát và đạp vào người tôi. Mày dám nói với chồng mày nghe như thế à? Đêm qua mày đi đâu? Khai ngay. Cô giúp việc gàn. Hai con tôi khóc văng đĩa cháo ra sàn. Dù anh có đánh chết tôi cũng phải nói. Sai lầm là quen tên khốn khiếp như anh. Thích thì yêu ai cũng có thể lên giường. Kinh tởm. Tôi thà ngủ với trăm tên đàn ông cũng không muốn ngủ với loại người như anh. Anh ta bóp cổ. Tôi nhấc lên. Ý mày là mày đã ngủ với nó rồi? Phải thì sao? Anh ta rất giàu có. Nhà anh ta to hơn anh cả trăm lần. Tội gì không yêu. Còn điếm. Anh ta đánh tôi dã man, đến nỗi tôi hộc máu mồm. Tôi nằm vạ ra sàn. Điện thoại reo lên. Linh, quên à? Hôm nay cơ quan có tổ chức ăn uống mà. Cứu tao với Linh ơi. Sao vậy Thu? Thu, nói lớn lên. Giúp tao đi Linh ơi. Anh ta đạp văng máy. Tiếng xe phanh gấp lại. Linh, anh Thịnh, tôi sẽ kiện anh. Cút, đây là nhà tao. Anh đang bạo hành phụ nữ. Linh gọi điện cho cảnh sát. Thịnh giận máy, ném vỡ toang. Tao bảo mày cút. Linh chạy tới ôm tôi. Loại hèn chỉ biết đánh đập vợ. Có giỏi ra ngoài đánh người khác xem có dám không nào. Cút ra. Anh ta giật tay Linh ra khỏi tôi, rồi đẩy Linh ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi, chị giúp việc, bế con tôi vào phòng đi. Đi đi. Linh, tao sẽ quay lại. Thu, cố lên. Thịnh, mày có bạn mà tao sợ à? Con khốn, khai ngay. Thằng chó ý, nó ở đâu? Tao cho chúng mày biết tay. Cửa đạp ra, cảnh sát lao vào. Hiếu, thằng ý ở đây này. Hiếu cười nhẹ, yêu cầu các anh điều tra rõ ràng hành vi bạo hành với phụ nữ. Cảnh sát, mời anh lên trụ sở làm việc. Thịnh, ai cho các anh xông vào nhà khi chưa được phép vậy? Anh đang bạo hành vợ mình, nên chúng tôi có quyền mời anh. Họ gắt lên. Thịnh, tao về, mày biết tay, Thu ạ. Tôi, không phải bạo hành đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Thịnh cười nhích mồm. Cảnh sát, cô nên giữ lấy quyền của cô, thưa cô. Người này đánh cô phải không? Không, do tôi ngã. Thưa cô, nếu cô không nói đúng, chúng tôi không thể giúp cô. Tôi bị ngã thật mà, làm ơn đi đi. Cảnh sát buông tay đi. Thịnh đang cười, Hiếu đấm vào mồm. Hiếu, nên cảm ơn vợ mày đi, thằng hèn. Thịnh lao vào đấm người của Hiếu, ra tay giữ ghì tay. Thịnh, mày dám không, con chó đấu với tao như những thằng đàn ông đi. Mày mà là đàn ông à? Tao nói, nếu để tao thấy, tao đưa vợ mày đi chưa? Mày đang theo dõi nhà tao. Cứ cho là tao theo dõi đi. Hiếu đưa bàn tay ra. Tôi cho cô một cơ hội để giúp cô. Nếu cô không đặt tay lên tay tôi, cũng rất vui quay đi. Tôi tóm vội tay Hiếu. Tôi, làm ơn đưa tôi đi khỏi đây. Thịnh, con chó kia, mày thích chết à? Hiếu, tốt rồi, lũ trẻ đâu? Chị giúp việc. Tôi, phiền chị đẩy hai cháu ra đây dùm với ạ. Giúp việc. Cô Thu, nếu tôi đi, Tôi chăm lũ trẻ quen rồi. Xa lũ trẻ, tôi nhớ lắm cô ạ. Để tôi theo được không? Hiếu, ok, chấp nhận đi thôi. Thịnh, đứng lại, thằng kia, tao sẽ kiện chúng mày. Tôi nhìn Thịnh. Tôi, hãy để tôi giữ lại chút hình ảnh của Thịnh trước đây. Chúng ta chia tay từ giây phút này, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Thịnh, có thằng đấy nên mày bật à. Thu, quay lại ngay. Tôi lên xe, máu me vẫn đầy mặt. Tôi gục đầu xuống, nỗi buồn không thể nói lên lời. Đến nhà Hiếu, tôi ngại ngùng. Tôi, mai tôi sẽ tìm chỗ ở, cảm ơn anh. Không có gì, cô lên cảm ơn Linh. Mai sao, tôi đến tiệc muộn, nên xe để phía ngoài. Linh mượn xe tôi đi và nói cho tôi biết. Nếu lúc đó, tôi định đi rồi, nhưng thiết nghĩ không phải việc của tôi. Vậy tại sao anh lại tới? Cũng không rõ, đi nghỉ đi. Tôi mở căn phòng dành cho bé của nhà anh ta, đồ đạc vẫn mới nguyên. Thấy con đã ngủ, tôi cười nhẹ. Đã lâu khô dần đi, ra ngoài thấy Hiếu xách hộp y tế. Anh ta quay lại. Hiếu, lại đây. Tôi đi theo sau Hiếu, mở hộp y tế. Bôi cho tôi từng chút một, nhẹ nhàng, vừa bôi vừa thổi. Đau không? Có chứ, anh ta cười. Cô chịu đựng tốt đấy, hắn làm vậy lâu chưa? Tôi và hắn ly thân hơn năm nay rồi. Từ sau khi đi cùng anh về thì... Tôi dừng nói. Không phải do anh, tôi không cố ý đấy. Yên đi, do tôi cũng có đâu có sao. Nhà tôi rộng, cũng chỉ có một mình, nên cô không cần gấp gáp chuyển đi đâu. Vậy tháng lương tới, tôi nhất định sẽ trả tiền nhà. Trả nổi không? Tôi ấp úng, Hiếu xoa đầu. Xong rồi, đi ngủ thôi. Cảm ơn. Anh ta cười nhẹ, quay đi. Tôi nhìn lưng anh ta, rồi tự nhiên cười nhẹ. Cảm ơn một người tốt bụng. Hôm sau, tôi dậy muộn, chạy vội vàng xuống nhà. Cô giúp việc. Cô Thu, sao vội vậy? Cháu cần đi làm. Nay chủ nhật mà cô. Vậy ạ? Bin và Bo đâu cô? Ông chủ nhà này đang cho sưởi nắng. Tôi chạy ra sân, thấy Hiếu đang cười với hai bé. Ba người họ nằm sưởi nắng, cứ như là bố con vậy. Mỗi bé nằm một bên anh ta, nằm ở giữa. Tôi đi ra, gãi gãi đầu. Tôi, Bin với Bo của mẹ dậy sớm vậy. Cười khà khà, vì ngại do dậy muộn. Thôi chết, thấy Linh nhắn tin hôm nay nó nhờ việc quan trọng. Tôi xin phép đi đã nhé. Tôi hôn con rồi chạy đi một mạch. Anh ta còn chưa kịp nói gì. Tới chỗ hẹn, Linh vỗ vai. Linh, hẹn đi xem phòng mà mãi không đến. Tao hỏi đây, phòng này nhưng giá hơi cao. Khoảng 1.000 trên một tháng. Mày có hai đứa sinh đôi, cần rộng rãi chứ. Cao vậy đấy đâu ra tiền? Hay là cứ ở nhờ nhà lão ý ít ngày vậy? Tao có hỏi về anh ta nhưng ít ai biết, lý lịch kín lắm. Đành ở nhờ vậy. Tao mang đơn rồi, đi nộp thôi. Sắp tự do rồi, ăn mừng thôi. Vừa nói xong, thấy trong tòa nhà Thịnh lại đi cùng một cô gái Tây khác, cười nói, hôn nhau trong thang máy. Đi thôi, kệ nó, thằng lăng nhăng. Ừ, kệ thôi. Tao không buồn như trước nữa, không hiểu tại sao. Kệ đi nha, đừng buồn nữa nha cưng. Chị Khao đi ăn bánh rán. Thôi, về với cu con đây. Hai nhóc có cần mày đâu, đi suốt còn gì. Nhưng tao vẫn là mẹ chứ. Tao đi làm chứ có đi chơi đâu. May sao tiết kiệm được khoản rồi. Sẩm tối, tôi về nhà. Thấy Hiếu mặc vest lịnh lãm đi xuống rồi nghe điện thoại. Hiếu, con không muốn nói nhiều, cúp máy đây. Tôi cúi chào anh ta. Anh ta đi lướt qua rồi lùi lại. Tôi cần cô giúp một việc, không biết có được không? Việc gì vậy ạ? Nếu được thì tôi... Tôi nghĩ là được. Anh ta ngắt lời, theo tôi. Anh ta dắt tay tôi lên xe, đến một tiệm vải áo. Anh tặng bạn gái hả? Tôi có mắt nhìn đấy. Yên tâm, tôi cười. Cô chọn cái nào cô thích, chúng ta đi dự tiệc. Sao ạ? Nhân viên kéo tôi vào thay đồ, làm tóc, trang điểm chỉ trong 30 phút. Tôi bước ra với bộ váy quét eo và ngực lộ liễu. Hiếu choàng áo lông cho tôi. Được rồi, nhìn cô thế này, không ai nghĩ cô có hai nhóc đâu. Tôi đỏ mặt, anh ta giơ tay tôi quàng lên tay, đến sự kiện gì đó dành cho doanh nhân. Tôi ôm tay Hiếu, run vì tôi chưa bao giờ đến những nơi đẳng cấp thế này. Hiếu vỗ nhẹ vào tay tôi, vỗ nhẹ nhàng. Không sao đâu, ngẩng cao đầu mà sống. Đừng có là cô gái rụt rè nhút nhát, sống phụ thuộc nữa. Ở đây cô có nhân quyền, là được chính cô. Lời nói của Hiếu giữa đám đông lúc này xung quanh như tua nhanh hơn, chỉ còn lắng đọng câu nói của người đàn ông này dành cho tôi. Chờ tôi chút. Hiếu quay đi, đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay tôi. Thịnh. Ồ, đã ngờ ngợ rồi, không ngờ là cô đấy. Được đấy, không nhận ra luôn. Chúng ta ra xe vui vẻ chút nhỉ. Tôi. Thưa anh, chúng ta quen nhau sao? Cái gì? Chúng ta không quen phải không ạ? Tôi xin phép anh nhận lầm người ngồi. Thịnh với tay, Hiếu bước tới gạt. Hiếu, sao lại tùy tiện động vào người phụ nữ của người khác vậy quý ông? Ồ, ra là đi cùng nhau. Tao thích động đấy, nó là vợ tao. Đám đông xì xào. Hiếu, buông ra đi. Tôi gạt tay Thịnh. Thịnh, tao không buông đấy. Hiếu cởi nơ áo ở cổ ra. Tôi sợ đánh nhau thì có tiếng quát lên. Con có thôi ngay không? Một phu nhân giàu có với nhiều thư ký ở phía sau. Họ ở đó cúi chào. Bà lao vào, tát bốp vào Hiếu. Con đến bao giờ mới thôi làm loạn đây? Thư ký, kia chủ tịch. Yên lặng, tôi dạy con, không ai được phép lên tiếng. Hiếu quay đi, con dám đi. Chúng ta không nên nói chuyện nữa. Con... Bà lên cơn đau tim. Mẹ đừng làm vậy nữa, bài cũ chán rồi. Thịnh, không lẽ nó là con chủ tịch P sao? Hiếu vẫn bước đi, chủ tịch quát lên. Thằng bất hiếu, mẹ bảo quay lại mà. Anh ta quay lại, rồi kéo tay tôi đi. Ai đấy con? Vợ sắp cưới. Thật sao? Cháu con nhà ai? Ra bàn chúng ta nói chuyện thêm đi. Tôi ấp úng. Thịnh, khoan đã. Cô ta là... Hiếu hôn tôi ngay trước mặt phóng viên và mẹ anh ta và ngay cả trước mặt Thịnh. Hiếu, cô gái này sẽ kết hôn với con được chưa mẹ? À, được được. Bà ta vỗ tay, đám người vỗ tay theo. Được quá ý chứ. Ai chứ con mẹ lấy vợ là mẹ đồng ý luôn. Cả hai tay luôn. Hiếu lừ mắt nhìn Thịnh. Hiếu dắt tôi ra xe. Tôi lầm lì. Tôi. Anh không có lời giải thích nào về việc lúc nãy à? Anh ta phóng xe như điên, không quan tâm lời tôi nói. Anh đừng nghĩ tôi ở nhờ nhà anh mà anh có thể làm vậy. Anh mau xin lỗi tôi đi. Cô mất gì? Sao cơ? Tôi hỏi cô mất gì không? Không trả lời được phải không? Bởi cô đâu còn gì để mất. Tôi nắm chặt tay về tới nhà. Dừng xe đi, tôi sẽ đưa con ra khách sạn ở. Cảm ơn anh thời gian qua. Tôi vừa xuống xe, anh ta kéo tay tôi, đập lưng vào tường bốp. Hãy lấy tôi. Tôi sẽ cho cô một số tiền vừa đủ khi mẹ tôi đi, chúng ta sẽ chia tay. Tôi không dám đâu. Tôi đẩy anh ta, vẫn ghì vào tường. Coi như tôi nhờ cô được không? Tiếng sét vang lên bên hiên nhà anh ta. Khi nhìn vào đôi mắt người đàn ông này, tôi không biết trả lời ra sao nữa. Khi tôi đã có chồng và còn có hai đứa con, tôi không biết câu trả lời sẽ phải như thế nào. Mà tôi đang là kẻ trắng tay. Nuôi hai đứa trẻ sinh đôi, tôi phải làm gì để không mai phải đau lòng và hối tiếc đây? Duyên phận 2, chap 13. Chân lý sống, điều đó có không? Nếu có, ai có thể chỉ cho tôi cần sống thế nào và ra sao không? Tiếng sét vẫn nổ ra, tôi ấp úng đẩy anh ta ra. Tôi không thể, tôi không còn tin vào đàn ông nữa. Hiếu giữ tay. Chỉ là tạm thời, tôi đâu nói sẽ yêu cô hay có ý gì. Cô hay nghĩ cho lũ nhóc. Hãy để chúng sống và lớn lên được đầy đủ. Hiểu ý tôi không? Tôi rất giàu có. Tôi vẫn gạt tay. Tôi sẽ cố nuôi con tốt nhất có thể. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chạy lên phòng, gọi cô giúp việc, bế con đi ra, đi lướt qua anh ta. Tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đi ra ngoài vẫy xe, anh ta không đuổi theo. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Giúp việc. Cô Thu, giờ đi đâu ạ? Đến tạm khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi tính sau ạ. Đi thôi cô. Đến nơi, tôi ngồi nhìn ra bên ngoài, cả đêm không ngủ được. Đến sáng, điện thoại mẹ chồng gọi. Mẹ chồng: Con đi đâu? Sao lại mang cả lũ nhỏ đi? Có gì phải báo nhau chứ. Con không muốn sống với chồng con nữa mẹ. Chúng con không hợp nhau. Và con không muốn sống với một người chồng lăng nhăng và bạo hành con. Sức chịu đựng của con đã đến giới hạn rồi. Vậy con phải nghĩ đến hai đứa con của con chứ. Phụ nữ phải nhẫn nhịn con ạ. Để mẹ khuyên bảo nó. Con đã nghe mẹ nên chịu đựng rồi. Mẹ ạ, con nghĩ chúng con càng tiếp tục sẽ càng thêm mệt mỏi cho cả hai. Con sẽ gọi cho mẹ sau. Khi tòa gọi con xin phép. Tôi cúp máy. Cô ơi, đồ ăn cháu gọi người mang tới. Cháu đi làm đã, chiều sẽ về sớm. Ừ, cứ đi làm đi. Mẹ đi nha, pin bon của mẹ. Tôi hôn con rồi đến cơ quan. Cả buổi làm việc, tôi chỉ nghĩ đến lời nói của anh ta hôm qua. Tôi đứng dậy, ra ngoài rót cà phê cho tỉnh táo. Vừa bước ra, tôi chạm mặt anh ta. Anh ta bước qua như không quen. Tôi thở dài. Vốn có quen nhau mà đâu mà. Đúng vậy, chúng ta vốn không quen nhau. 3 ngày trôi qua, tôi vẫn mong một cuộc gọi từ Thịnh, nhưng không hề có. Hôm sau, khi đang mua bỉm cho con, thấy Thịnh đang đưa Huyền đi mua đồ. Huyền đã có thai khá lớn. Tôi vội núp sau hàng bỉm. Huyền, anh chưa dứt hẳn với nó sao? Nó đưa đơn ra tòa rồi. Khi trước không hiểu sao, anh lại lấy nó nữa. Chắc lúc ý điên rồi. Vì nó trẻ hơn em mà. Chắc vậy. Huyền giận, quay đi, anh ta dỗ. Anh không còn yêu cô ta chút nào nữa. Vậy còn hai đứa bé thì sao? Cô ta mang đi, cô ta phải nuôi. Anh không có trách nhiệm. Anh làm thế có được không? Sao không được? Giờ anh chỉ biết em và con thôi. Tôi đứng, tay cầm túi bỉm, nước mắt ứa rơi, ướt đẫm áo. Anh biết gì không? Tôi thuê khách sạn gần nhà, chỉ mong anh gọi để mẹ con tôi về. Nhưng tôi vẫn yếu đuối, vẫn mong con có cha. Nhưng giờ anh đang ở bên người phụ nữ khác, chăm lo, còn hai con của tôi, anh đối xử không bằng người dưng. Hôm sau, tôi có nhận được điện thoại của tòa lên. Anh ta cũng cùng lên cùng mẹ anh ta. Mẹ chồng: Hai đứa nhỏ đâu Thu? Ở nhà. Nhà nào? Sao con lại vậy? Thịnh: Mẹ thôi đi, mẹ chuẩn bị đón cháu mới đi. Cái thằng này im miệng. Thu, hai đứa sao vậy? Thịnh: Con nói yêu con bé cơ mà, tại sao lại... Thịnh: Lúc đó con bồng bột, con không yêu cô ta. Tôi: Con về trước đây, chắc phải lên một lần thôi. Các con còn nhỏ nên sẽ do con nuôi dưỡng. Thịnh: Để cô ta nuôi. Mẹ chồng: Kìa Thịnh, nó là con của con mà. Chắc gì đã là con của con. Mẹ đừng quá tin cô ta. Tôi nắm chặt tay. Tôi: Vậy hy vọng đứa bé trong bụng Huyền thật sự là của anh. Cũng chúc anh hạnh phúc. Tôi quay bước đi, mặt lầm lì. Mẹ chồng: Mai đưa lũ trẻ về nhé Thu. Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa khóc. Tình cảm tôi dành cho anh ta thật sự dẫm đạp và vứt bỏ không chút thương tiếc. Không một chút thương tiếc. Một tuần trôi qua, đã tốn khá nhiều tiền cho việc ăn ở khách sạn. Hôm nay là sáng chủ nhật, trời đẹp. Tiếng gõ cửa, tôi cười tươi ra mở. Bánh của các con đến đây. Mở cửa ra, tôi tắt cười khi thấy hai người phụ nữ cao lớn mặc vest đen. Chúng tôi thất lễ rồi. Họ bịt khăn. Tôi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy đang nằm trên giường với chiếc vải cưới. Tôi bật dậy hoảng sợ. Gì vậy? Tiếng nói ngoài vọng lên. Hiếu, tỉnh rồi à? Cô đã sẵn sàng cho lễ kết hôn này chưa? Anh ta với mái tóc trải ngược bóng lộn trong bộ vest trắng lịch lãm. Tôi không hiểu. Anh nói cái gì? Có lẽ anh đang đi quá xa rồi. Hiếu rút thuốc ra hút. Con của cô đang ở nơi an toàn rồi. Ngoài tôi ra không ai biết. Anh... Tại sao anh làm vậy? Tôi chỉ muốn cho xong cái lễ thành hôn điên rồ này thôi. Tôi cần cô giúp, vậy thôi. Tôi không đồng ý, tôi nói với anh rồi. Vậy cô đi đi. Còn con của tôi? Anh ta quay đi. Này, con lũ trẻ. Tôi thích trẻ con, nên sẽ giữ chúng là của riêng mình. Hiểu ý tôi chứ? Tôi chạy lên, tóm tay. Vậy tôi phải làm thế nào? Chỉ là kết hôn giả thôi, hãy giúp tôi. Tôi buông thõng tay, anh ta nắm, kéo ra cửa. Mở cửa ra, tôi thấy đèn nhấp nháy của phóng viên, tiếng người cười nói tung hô. Anh ta giữ chặt tay, tôi không muốn. Tôi cũng không muốn. Cười đi, tôi cười gượng, lên đến bục lễ cưới. Mẹ anh ta hôn má tôi thân thiết, rồi đeo cho tôi một chuỗi hạt quý đến nặng cổ. Mẹ Hiếu, chào mừng con đến với nhà họ Vũ của chúng ta. Tiếng vỗ tay, tiếng bạn bè chú rể vỗ tay. Bạn, hôn đi Hiếu ơi. Anh ta mặt cười gượng, vén khăn van của tôi lên. Nhìn nhau, khi anh ta vừa kéo eo tôi lại gần, rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn lạnh nhạt và rất nhanh. Nữa đi Hiếu ơi, sao nay kém thế? Tôi sau khi anh ta vừa hôn thì tôi đầu óc quay cuồng rồi ngất. Đến khi tỉnh, tôi thấy tiếng ai đó đang tắm trong nhà tắm. Tiếng nhà tắm mở cửa ra, tôi vội nhắm mắt. Tôi thấy anh ta cuốn chiếc khăn tắm, đầu vẫn ướt, đi ra ngoài bật radio lên nghe. Kỳ lạ, thời này vẫn còn có người thích nghe radio. Anh ta đi sang phòng bên. Tôi định ra nói chuyện với anh ta thì chợt thấy anh ta ôm chiếc đài radio, ngồi tựa vào một cái cây hoa giấy được trồng trong phòng. Hiếu, em có nghe thấy gì không? Tôi định nói rồi thụt lại. Hôm nay anh lấy vợ rồi, xin lỗi em, anh đã hứa sẽ lấy em. Vậy mà cuối cùng dòng đời vẫn để anh lấy người khác. Nhưng em yên tâm, chỉ là kết hôn danh nghĩa thôi. Chúng ta lại nghe bản nhạc này nhé. Hiếu tựa vào cây, nhắm mắt. Tôi thấy mắt anh ta chảy ra nước. Không lẽ đó là nước mắt? Tôi ôm mồm. Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được. Hiếu vừa nói, vừa cười. Nước mắt vẫn rơi. Tìm hoài sao chẳng thấy ta giữa chỗ đông người. Nào, nhắm mắt chút thôi. Khi nhắm mắt, anh sẽ thấy được em, phải không? Tôi đứng ngay trước mặt anh ta. Nước mắt tôi tự dưng rơi. Cả đêm đó, anh ta ngồi ở đó. Đến sáng, khi tôi dậy, anh ta đã đi. Chạy xuống, thấy mẹ Hiếu vào giúp việc. Mẹ Hiếu, dậy rồi à con? Vâng. Mẹ sẽ ở căn nhà bên kia. Có gì qua đó tâm sự thêm với mẹ nhé. Giờ mẹ đi tỉnh đã. Chắc 3 hôm nữa mới về. Gớm, hôm qua ngất, làm bao nhiêu người lo. Sao con hồi hộp quá? Tôi gãi đầu. Giúp việc. Cậu Hiếu nói lát nữa sẽ đưa 2 bé tới. Cô này, tại sao trong phòng lại có một cái cây mọc giữa phòng vậy? Cậu Hiếu trồng đó. Vậy chắc có liên quan tới vụ cũ ạ? Có lẽ vậy mà cậu Hiếu chưa có kết hôn, nên không thể nói là vợ cũ. Ơ, cháu tưởng là có chứ ạ. Chính anh ta nói mà. Có thể trong lòng cậu ý, coi cô Lan là vợ. Cô Lan khi đó bà chủ Nhất Quyết ngăn cấm và cô ý mất do tai nạn. Khi đó cô ý đang đi trên đường đến kết hôn với cậu Hiếu. Hai người họ tổ chức kết hôn. Cậu Hiếu là người có lẽ có nỗi đau mà chúng ta không ai hiểu hết được. Cô đi qua, tôi cúi đầu gật gật. Chiều đến, thấy anh ta đẩy xe 2 con của tôi vào. Tôi chạy ra cười tươi. Pin của Bon và mẹ đây rồi, nhớ các con quá. Tôi hôn liên tục rồi cười lớn. Hiếu, cô để cho lũ trẻ ngủ đi. Vâng, vậy bây giờ mẹ anh đi ạ? Tôi không rõ, có thể 1 tháng, 1 năm hoặc 10 năm. Sao cơ? Anh ta lướt qua. Này, anh nói rõ đi. Tôi chạy tới, kéo tay, trượt ngã anh ta đỡ. Tôi đỏ mặt, còn anh ta thì lạnh tanh. Đi đứng cẩn thận chứ. Tôi đứng dậy, quay vào nhà. Nhìn anh ta ngồi đọc sách khi con tôi ngủ, rồi hát nữa. Tôi cười, điện thoại tôi reo lên là Thịnh. Thịnh, nếu mẹ tôi có bảo cô mang bọn trẻ về, thì cô cứ khất đi. Làm sao tránh xa nhà tôi ra? Tôi sắp cưới vợ, đừng ám lấy tôi. Vậy tôi cũng mới lấy chồng, đừng làm phiền. Ngữ cô, ai lấy được, nó chơi chán rồi bỏ thôi. Tôi cúp máy, rồi nước mắt cứ gạt lại cứ rơi. Ngồi gọt quả, tôi bụp vào tay. Hiếu đứng dậy, nhìn anh ta đi ra, cầm tay tôi lên, cho miệng mút máu. Hiếu, cô đoảng vậy? Tôi khóc lớn. Cô đau à? Không, tôi buồn. Tôi khóc lớn, anh ta lúng cuống. Này, buồn kiểu gì khóc lớn vậy? Anh buồn, anh có khóc không? Đi ra đây. Hiếu kéo tay tôi ra vườn, rồi có tấm thảm, anh ta gõ. Nằm lên đây. Làm gì? Tôi che người. Cô nghĩ đi đâu vậy? Hiếu chỉ lên trời nhiều sao. Anh ta kéo tay tôi nằm cạnh. Tôi mỗi khi buồn đều ở đây ngắm sao. Một mình ạ? Ừ, không một thì mấy. Kia là sao ước mơ, sao may mắn, sao hy vọng và sao tình duyên. Anh thích sao nào? Không thích sao nào. Tại sao vậy? Tôi đã gặp nhiều ngôi sao, đã từng ước, từng hy vọng. Và tôi nghĩ cô cũng nên buồn vì thứ đáng buồn sầu. Vì thứ đáng buồn sầu quá khó bỏ qua. Tôi cười, anh ta cũng cười. Cứ như vậy, chúng tôi nói chuyện về các vì sao dưới bầu trời đêm, bên cạnh những luống hoa. Tôi đang thực sự đặt người đàn ông này vào đôi mắt mình rồi chăng? Duyên phận 2, chap 14, cuối. Bầu trời hôm nay dường như đã lâu, từ lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nó đẹp đến thế nào. Đã từ lâu rồi, quên mất cái cảm giác của ngày còn con gái hay ngồi ngắm sao ước nguyện về một cuộc đời tươi đẹp. Hôm nay tôi cũng xin được ước nguyện về một cuộc đời tươi đẹp đối với con của mình. Hy vọng sau này chúng sẽ được sống ở một môi trường tốt, một giáo dục tốt. Và có lẽ điều ước sẽ luôn làm chúng ta nhen nhóm một chút hy vọng, một chút mơ mộng về tương lai phía trước. Tôi nhìn lên bầu trời và cười nhẹ. Hiếu, đừng buồn về người đó, không đáng đâu. Tôi khuyên cô với tư cách như một người anh, hiểu không? Tôi quay sang nhìn. Anh có quên được tình đầu không? Đối với tôi, anh ta là tình đầu. Hiếu đổi sắc mặt. Trong lòng chúng ta sẽ rất khó quên đi cái thứ gọi là tình đầu phải không? Hiếu vẻ mặt ấp úng, anh ta bật dậy. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Anh ta bước đi vội vàng, dường như câu hỏi của tôi đã chạm đến nỗi lòng của anh ta. Một nỗi buồn, có lẽ còn đau hơn tôi chăng? Hôm sau, khi xuống nhà, tôi đã thấy Hiếu đưa con tôi ra sưởi nắng, rồi đang đọc cho chúng nghe điều gì đó. Giúp việc, cậu Hiếu rất thích trẻ con, nhà này lâu lắm mới có tiếng cười. Cậu ý thì đi suốt, chỉ còn mỗi mình tôi. Từ ngày cậu ý kết hôn, tôi thấy căn nhà ấm áp hơn hẳn rồi. Vậy ạ, cháu sẽ không ở đây lâu đâu, cô cũng đừng buồn nhé. Cô không thích cậu Hiếu sao? Cậu ý có điểm gì khiến cô muốn đi? Tôi ấp úng. Cái đó là do chúng cháu lấy nhau trên danh nghĩa thôi. Cô biết mà. Tôi thì cứ muốn giả thành thật. Phải không chị? Nói với cô trông trẻ của tôi, hai cô cười. Cháu đi làm đây. Hai cô đừng hiểu lầm ạ. Tôi mang cà phê, đặt trên bàn, anh ta cười nhẹ. Hiếu, cảm ơn. Anh cách xáo quá rồi. Bin bon của mẹ hôm nay thế nào? Tôi ngồi véo mũi đứa bấu mồm. Anh ta cứ ngồi cười. Đi làm thôi, muộn rồi. Vâng, anh đi trước đi. Không đi cùng nhau sao? Thôi, đến công ty cùng, mọi người sẽ nghi ngờ. Cô sao vậy? Cưới tôi, mọi người biết hết. Tôi lấy cô rồi mà. Tôi buông thõng tay. Ừ nhỉ, tôi quên mất. Anh ta cười lớn, rồi đứng dậy, xoa đầu tôi. Bác đi đây, hai con ở nhà ngoan nhé. Hiếu hôn bọn trẻ, anh ta cười tươi dưới ánh nắng. Tôi đơ người, ngồi lặng yên, nhìn ngẩn ngơ. Đi thôi. À vâng, hoàn hồn ấp úng. Lên xe, tới gần cơ quan, anh ta xuống xe, nắm tay tôi. Tôi ngạc nhiên. Cô diễn cho giống vào, mẹ tôi có tai mắt mọi nơi đấy. Vậy có lũ trẻ, giống mãi sao được? Tôi nói con cô rồi, không sao cả. Đến bây giờ mẹ chỉ mong tôi lấy vợ là may lắm rồi, không quan trọng đâu, nên là tự tin lên. Tôi quàng tay Hiếu đi vào công ty, mọi người nhìn đổ dồn ánh mắt lên hai chúng tôi. Linh, Thu, Thu ơi! Thấy đi cùng Hiếu, Linh đi lùi lại. Hiếu, anh đi trước đây. Hiếu cười nhẹ, đi qua Linh. Linh, này, hôm sếp đi, cưới về, bảo là lấy mày, tao không tin cơ. Đột ngột quá. Là lão nhà tao ốm nên quên việc hỏi mày. Có sao đâu, lão ý ốm ra sao? Không phải đánh trống lảng, khai ngay, mày bỏ bùa xếp tổng hả? Điên, không như mày nghĩ đâu, bọn tao không có gì ngoài tình cảm anh em. Anh em lấy nhau à? Ý tao khác cơ, khó nói. Mày chuột xa chĩnh gạo rồi, còn khó cái gì? Tôi bước vào phòng, pháo sếp bắn bung lên, rơi đầy đầu tôi. Sếp, chào mừng phu nhân. Thôi, sếp đừng trêu em, tôi gạt pháo trên đầu. Trêu gì đâu, tôi chuẩn bị cho cô chỗ ngồi gần cửa sổ, không gian thoáng đãng để dễ thụ thai. Linh, stop. Sếp mới lấy, thai gì? Sếp tổng con một, nên sớm sinh cho cậu ấy một đứa đi chứ. Linh, có hẳn hai đứa luôn rồi. Tôi cười nhạt. Sếp, mà sao cô quen sếp từ bao giờ mà kết hôn nhanh vậy? Sếp thật cao thượng, không quan trọng cô là người đã từng có chồng nhỉ. Linh, thời đại nào rồi còn quan trọng, hơn khối con lăng nhăng. Mark chưa chồng mà hơn trăm lần gái có chồng như bọn em ý sếp ạ. Sếp, được rồi, không nói nữa, làm việc đi. Mấy bạn trong phòng nhìn tôi ánh mắt khác lạ. Đến giờ cơm, họ cũng xì xào, đi lướt qua tôi nói đều. Hai đứa con rồi, mặt trơ đi trải xếp tổng, không phải ai cũng làm được đâu. Linh, này, nói gì đấy? Tôi giữ tay Linh. Kệ họ đi, họ nói chán sẽ thôi, họ nói đúng mà, nhưng tao không buồn, vì tao và anh Hiếu không có tình cảm. Nói xong, từ trên thang máy, kính trong suốt, giữa tòa nhà, tôi thấy Hiếu đi xuống, đang cười nói vui vẻ với bạn. Nụ cười đó thật ấm áp, và câu nói không có tình cảm dường như đang mắc nghẹn trong họng tôi. Tan làm, thấy bảo vệ nhắn, có người muốn gặp, đó là Huyền. Huyền, ra cà phê chứ? Chúng ta có gì thì nói luôn đi. Tôi và Thịnh đã ly hôn, nên cô không cần phải nói nhiều lời với tôi đâu. Mai tôi sẽ kết hôn với anh Thịnh. Không mời cô, nhưng tôi muốn cô đến dự. Không phải vì để cô chứng kiến hạnh phúc, mà để cho mẹ của anh Thịnh xuôi lòng. Bà vẫn chưa chấp nhận tôi. Nếu cô đến chúc phúc và nói vài lời giúp tôi không mong gì hơn, cũng không đòi hỏi gì cả. Chuyện cũ đã qua, hãy chúc phúc cho chúng tôi. Tôi nắm chặt tay, lúc này chỉ muốn tát cô ta, nhưng cô ta đang mang thai, khiến tôi chỉ biết cáu giận. Được không? Tôi nghĩ cô ích kỷ khi mời vợ cũ của chồng đến dự lễ cưới của mình rồi. Tôi đi trước đây. Huyền kéo tay tôi, rồi đột nhiên nùi lại, ngã nhào ra ghế. Thịnh, Huyền, em không sao chứ? Huyền, em không sao, Thu không cố ý đâu. Tôi còn không hiểu chuyện gì, Thịnh tát bốp vào mặt tôi. Thịnh, mày là thứ đàn bà thâm độc, nếu tao không biết, mày sẽ làm gì vợ con tao nữa? Hiếu từ sau nói lên. Hiếu, và nếu tao không đến kịp, thì không biết mày định làm gì vợ tao đây? Thịnh ấp úng. Thịnh, vợ mày, không lẽ... Thịnh kéo tay tôi. Mày đi lấy chồng nhanh vậy à? Tôi gạt tay, tát bốp vào mặt Thịnh. Đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào tôi lần nào nữa. Tôi khinh thường kẻ như anh. Hiếu đấm bốp vào mồm Thịnh. Huyền, dừng lại đi, sao hai người lại đánh chồng tôi vậy? Hiếu, cố mà giữ chồng, đừng để hắn động vào vợ người khác, và đừng cố tỏ ra vẻ vu vạ cho người khác một cách thấp kém. Nhà này có camera, hãy xem lại cô vợ yêu quý của mày có thật sự bị hại như cô ta nói không. Và nếu mày động vào vợ tao một lần nữa, tao sẽ cho mày không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn tao được đâu. Thịnh nhìn Huyền. Hiếu kéo tay tôi đi ra ngoài về tức giận. Lên xe, tôi lặng yên nhìn Hiếu lái xe tức giận. Ra đến bờ sông, anh ta dừng xe lại. Anh giận sao? Lý do là gì vậy? Không có, tôi không giận. Tại sao tôi phải giận vì một kẻ ngu ngốc như cô chứ? Anh ta đập vô lăng, quát lên. Tôi giật mình lùi lại. Anh ta nhắm mắt, cố bình tĩnh. Tôi không giận, cô không là gì cả, không là gì cả. Anh có chắc chắn về câu nói của mình không? Vậy cô muốn có câu trả lời như thế nào? Tôi quay đi, xuống xe. Anh về trước đi, tôi sẽ về sau. Tôi dỗi, quay đi, anh ta xuống xe. Lên xe đi, đừng tỏ vẻ trẻ con như thế. Tôi vẫn đi thẳng, anh ta đi tới, kéo tay. Anh muốn gì lúc này cãi lại nhau? Tôi mệt mỏi lắm, cũng không hiểu sao lại cãi nhau với người dưng như anh nữa. Hiểu với tay, hôn tôi ghì chặt. Cơn mưa chút xuống, dưới mưa, nụ hôn của người đàn ông này có chút gì đó. Có chút gì đó. Tôi đẩy ra, tát bốp. Hiếu thở mạnh, đi lùi lại. Xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi. Anh ta chạy lên xe, phóng đi. Ơ này, tên hâm kia, hắn bỏ mình đi bộ thật à? Nụ hôn đó có chút tình cảm hơn. Tôi cúi đầu, cười nhẹ. Rồi khi nghĩ đến tôi không xứng khi ở cạnh anh ta. Mình chỉ là một cô gái đã bị chồng ruồng bỏ. Sao mình có thể nghĩ đến việc khác được? Tôi cười rồi rơi nước mắt hòa quyện dưới mưa. Về tới nhà, hai cô giúp việc ngạc nhiên. Trời, sao cả hai ướt sũng vậy? Hai đứa cãi nhau sao? Tôi như kẻ vô hồn. Bin Bon ngủ rồi ạ? Ừ, ăn xong Lan đang ngủ hết rồi. Vâng. Tôi đi lên nhìn căn phòng của anh ta. Tôi thở dài. Tắm xong, ngồi góc phòng, tôi cứ nghĩ đến chuyện khi nãy và không còn suy nghĩ buồn về cái tát của Thịnh nữa. Khi xưa, hắn cũng từng yêu mình rất cuồng nhiệt, cũng nói lời hay ý đẹp. Mình không còn lòng tin vào đàn ông nữa, bọn họ luôn muốn dẫm đạp. Nên phụ nữ, ai cũng vậy. Tôi co gối, cúi đầu bên ngoài sấm chớp vẫn lớn. Hai người, hai căn vòng, suy nghĩ về cuộc đời. Hôm sau, dậy anh ta đã đi sớm rồi. Cứ vậy một tháng, mặc dù ở cùng nhà nhưng không chạm mặt. Anh ta cố tình tránh mặt mình. Giúp việc, cậu ý đi từ lúc nào chúng tôi cũng không biết cơ. Vậy ạ? Vâng. Hai cô cậu cãi nhau thật đấy à? Dạ không, cô đi dọn đi ạ, cháu phụ cho. Lên phòng dọn phòng cho cậu Hiếu thôi, để tôi làm. Để cháu làm được mà, cứ để cháu. Tôi lên phòng, thấy đồ đạc sạch sẽ, ngăn nắp đâu ra đó. Tôi buộc tóc lên, vén tay áo, hút bụi sạch sẽ mọi ngóc ngách trong phòng. Đến cái cây hoa giấy ở giữa phòng, hoa rơi khắp sàn. Tôi ngồi xuống chỗ anh ta hay ngồi, nhắm mắt, cảm nhận những bông hoa đang rơi xuống. Gió hiu hiu từ phía ngách của gian sách. Tôi đi ra theo hướng gió, từ từ lách theo gian sách vào một căn phòng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi ôm mồm. Cả căn phòng lầy ngành một cô gái, rất nhiều bức ảnh đang rửa răng dở. Quay bốn xung quanh, bức ảnh nào cô gái cũng cười tươi rạng rỡ. Chiếc radio để trên bàn, tôi ấn bật lên. Xin chào các bạn, tôi là Thùy Chi, là phát thanh viên đài radio. Hôm nay có bạn đang gọi tới rồi ạ. Vâng, chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên của bạn được không? Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Anh có thể cho tôi biết tuổi không ạ? Và làm công việc gì không ạ? Tôi muốn được một cuộc sống bình yên, chỉ vậy thôi. Vâng, tôi vẫn nghe anh Hiếu có vẻ nói rõ được hơn không ạ? Anh ta cúp máy. Bản tiếp theo. Vâng, tôi là phát thanh viên Thủy Chi đây ạ. Anh có thể nói rõ tên tuổi. Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Tôi muốn chết. Anh đừng đùa nữa ạ. Anh ta cúp máy. Tiếp theo. Đêm nay không có ai muốn hỏi câu gì ạ? À, có rồi. Xin hỏi tên. Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Và tôi... Khoan đã, anh đừng cúp máy. Tôi có thể hỏi anh đang ở đâu không ạ? Làm gì vậy? Tôi đùa thôi. Sau lần anh nói chết tôi rất no. Anh ta bật cười. Tách, tiếng radio hết. Đang chạy tiếp. Bàn tay cầm vào radio. Hiếu. Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy hả? Mau đi ra ngoài, anh ta quát lên. Anh nói nhỏ thôi, tôi đâu làm gì. Ra ngoài, anh ta trợn mắt lên. Anh không cần đuổi, tôi tự đi. Tôi đi luôn, không thèm ở nữa. Tôi ức vì anh ta quát lớn. Ra ngoài, tôi vừa đi vừa khóc. Sang bên nằm ôm con. Tôi trùm chăn khóc như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Tên điên ý, mình làm gì sai chứ? Tối hôm đó, muộn muộn vào nửa đêm, bé con cùng cô giúp việc rời khỏi đó. Giúp việc? Không cần nói câu nào đã đi thật sao? Không sao đâu. Chúng ta không có lý do gì ở lại thêm đây nữa. Tôi gọi cho Linh đến nhà Linh ở nhờ. Linh, vô tư nhé, bây giờ đi cũng được. Đừng suy nghĩ, mà sao lại cãi nhau vậy? Cãi đâu, đến lúc đi rồi. Tao tính chuyển về Việt Nam sống. Điên à, kiếm tiền bên này không hơn à? Về nhà có bố mẹ đỡ buồn hơn mày ạ. À. Thôi, đi làm thôi, tính sau vậy. Tôi đến cơ quan, anh ta không đi làm. Một tuần trôi qua, anh ta không đến chỗ làm. Lòng tôi thấy có điều không lành. Tôi đến nhà anh ta, cổng đóng. Đang định quay về, thì xe anh ta đi về. Tôi thấy anh ta môi tái nhợt, ngồi trên xe. Cô giúp việc đi xuống. Thu, sao bây giờ mới tới? Cậu chủ ốm rồi. Ốm sao vậy ạ? À? Anh ta yếu ớt nhắm mắt. Cậu ấy bị viêm phổi. Xe đi vào trong, anh ta còn không đứng dậy nổi để đi ra ngoài. Tôi đỡ. Hiếu, cảm ơn. Không có gì. Tôi giọng vẫn giận. Lên phòng anh ta, vẫn sốt, tay vẫn truyền nước. Sao không ở lại viện vậy? Giúp việc. Cậu ý nói không thích không khí ở đó, muốn về nhà. Hiếu, lũ trẻ đâu rồi? Đang ở nhà Linh rồi, tự khai. Lần sau, cô đường đưa con đi ban đêm, có xương không tốt đâu. Anh ta yếu ớt, mắt lịm dần. Tôi ngồi lau tay, lau cổ, thay khăn trên trán đến khi anh ta đỡ sốt. Đến khi tôi ngủ gật, thấy ai đó đang vuốt tóc. Tôi mở mắt, thấy anh ta rụt tay lại. Anh sao rồi, đỡ chưa? Tôi sờ trán anh ta, rồi sờ trán tôi. Đỡ rồi đấy, tôi đi lấy cháo nhé. Anh ta cười, gật nhẹ. Bê cháo lên. Anh ta đang ngồi xem giấy tờ của công việc. Có lẽ anh ta không có thời gian để thở mất. Để đó được rồi, tôi bảo lái xe đưa về. Vâng, anh nghỉ ngơi đi. Tôi buồn bã quay đi. Xuống lái xe nói. Cậu chủ gọi xuống, nói cô bảo cô giúp việc chuẩn bị đồ đón lũ trẻ về. Dạ, cậu chủ ý muốn cô đi đón bọn trẻ về. Cậu ý đang ốm, đừng cãi nhau nữa. Hai người cãi nhau, chúng tôi mệt lây đấy. Chú cười. Tôi về dọn dẹp đồ. Linh, đấy, lại xui rồi. Cho lũ trẻ về chơi với anh ta chút thôi. Thôi xin chị phắn đi cho tôi nhờ. Tôi cười rồi quay về nhà. Không hiểu sao, cảm giác như nhà thật sự. Anh ta choàng áo vét, mồm vẫn ngậm thuốc. Khi thấy lũ trẻ, liền dập vội. Hiếu, bin bon đây rồi. Anh ta vội vàng bế lũ trẻ vào nhà. Cười nói vui vẻ, khuôn mặt anh ta hồng hào hơn trước. Đêm hôm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi về nụ cười kia và tự nhiên ước rằng nụ cười đó thuộc về mình. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận yêu một ai đó. Tôi đã thích người đàn ông đó thật sự rồi. Tôi muốn thổ lộ cảm xúc của mình, liệu có được không? Ôi không, mình không dám, không dám. Hôm sau, tôi nhắn tin cho anh ta. Khi đang làm, tối nay chúng ta ăn cơm được không? 30 phút sau mới trả lời. Hôm nào cũng ăn cơm mà. Tôi cười nhắn tin tiếp. Chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. Tôi có lương rồi, tôi mời. 10 phút sau nhắn lại. Tiết kiệm đi. Tôi xị mặt. Tin nhắn tiếp lại đến. Tôi nghĩ lại rồi. Cô phải đãi tôi món thật ngon. Tôi cười nhắn lại. Yes, đại ca. Ta làm, tôi chạy vù về nhà. Thay đồ, tô chút son. Chờ cả tối không thấy anh ta về. Gọi không liên lạc được. Đến tận 10 giờ mới thấy anh ta về. Anh ta vào nhà. Cô chưa ngủ sao? Tôi cười nhẹ. Anh quên điều gì không? Tôi quên. Hình như không quên gì. Tại sao cô hỏi vậy? Tôi quay đi. Không có gì. tôi đi ngủ đây. Cô mặc vậy định đi đâu? Sao, có cần tôi bảo tài xế đưa đi không? Tôi quay lại quát lên. Không. Anh ta giật mình. Sao nói to vậy? Vào phòng giật hết tóc tai, bù rù. Tôi chùm gối lên đầu. Tiếng gõ cửa. Cô ngủ chưa? Tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi. Tôi quên mất. Cô giận rồi à? Không giận. Tôi quát ra ngoài. Không giận sao quát to vậy? Không biết. Tôi ngủ đây. Vậy cô ngủ đi. Ngủ ngon. Ơ, tôi lầm bầm. Những ngày tiếp theo, cứ thấy anh ta, tôi mặt không nói gì, lầm lì. Giúp việc. Sao tôi cảm giác như vợ chồng thật sự ý nhỉ? Cãi nhau rồi lầm lì, không nói không rằng. Cháu đâu có giận. Có mà, ăn cơm không ai nói gì, căng thẳng lắm. Cháu đi cắt cỏ đây. Tôi né câu hỏi ra, chạm mặt anh ta. Anh ta giữ tay. Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Không cần, lương tôi hết rồi, sao mời được người bận rộn như anh? Anh ta cười, rồi vẫy tay kéo tôi lên xe. Đi đâu vậy? Tôi còn chưa thay đồ. Mặc vậy đẹp rồi. Lên xe, anh ta với tay, chùm mũ lông lên đầu tôi. Lạnh lắm. Cười, tôi cũng cười, chả hiểu sao lại cười nhìn nhau. Đến bên bờ biển, vào một nhà hàng hải sản, anh ta gọi sẵn đồ. Từ đây nhìn ra biển thật đẹp. Ở đây đẹp thật. Buổi tối còn đẹp hơn ấy. Ngồi vào bàn cũng là lúc tối. Tôi ăn no nê. Đến khi hóa đơn mang ra, tôi đếm đếm, nhầm nhầm. Anh ta giật, rồi rút thẻ đưa cho họ. Lát về tôi trả. Nhớ trả đấy. Anh ta cười. Người làm dọn đồ trên bàn, khiến đĩa súp đổ vào quần áo anh ta. Người làm. Ôi, thành thật xin lỗi. Không sao, không sao. Anh ta sạch sẽ nên nhăn mặt. Vậy để tôi đem đồ đi giặt. Nhanh thôi ạ. Khoảng một tiếng. Mời quý khách lên tầng chờ được không ạ? Cũng được. Tôi cần đi tắm. Mùi kinh khủng quá. Đi lên phòng trên tầng. Anh ta đi tắm. Tôi ngồi cứ ngủ gật. Khi thấy đèn sáng vào mắt. Đèn bên ngoài sáng. Tôi mở mắt ra. Bờ biển với ánh đèn. Cảnh thật đẹp. Tôi áp sát má vào kính. Để nhìn phía dưới. Từ sau tôi thấy ấm ấm. Hiếu, ở đây họ hay tổ chức tiệc trên bãi cát. Kia kìa, là đôi mới cưới đấy. Tôi ngại vì sát nhau quá. Tôi né đi sang ngang, rồi quay lại, chạm mặt vào ngực anh ta. Tôi bịt mắt. Anh lùi lại một tí được không? Tôi bước sang, anh ta chống tay lên kính. Cô có muốn vui vẻ hơn một chút không? Có chứ, xuống kia xem vui lắm đúng không? Ý tôi khác cơ. Anh ta kéo eo tôi lại gần, nhìn nhau. Tôi thích anh. Hiếu yên lặng, không trả lời. Tôi đùa thôi mà. Tôi ấp úng. Kể cả thật thì có sao? Anh ta kéo tôi nằm lên giường. Chúng ta, cô đồng ý không? Tôi không xứng với anh. Tôi không quan trọng xứng hay không. Chỉ quan trọng trong lòng cô. Có tôi hay không? Tôi quay mặt đi. Hiếu xoay mặt tôi lại. Hôn lên rồi cởi bỏ đồ. Và tôi thật sự lần đầu muốn được ở bên người đàn ông mà tôi thích một cách trọn vẹn. Bên ánh đèn, bờ biển sóng giặt rào, chúng tôi đang thực sự sụp với nhau. Cùng là một người đàn ông thì luôn ép buộc tôi, còn người đàn ông thì lại luôn nâng niu, nhẹ nhàng và tôn trọng tôi. Tôi có thể nở nụ cười khi quan hệ được người đàn ông ôm vào trong lòng. Tôi biết tôi không được như những cô gái khác. Với cái Mark đã từng có chồng và hai con, tôi chưa hy vọng và sẽ nghĩ được ở bên người đàn ông này. Chỉ là muốn một lần thử cảm giác yêu một người hết lòng mà thôi. Khi xong, mặt chúng tôi ngại. Mỗi người quay đi một hướng. Hiếu, tôi xin lỗi. Anh sai gì đâu, tôi tự nguyện mà. Hiếu quay sang ôm tôi, cúi đầu vào tóc tôi. Ăn được bữa do em mời, tôi mệt rồi. Tôi bật cười, hai chúng tôi cứ vậy ôm nhau cười. Đêm đó chúng tôi cứ quấn lấy nhau. Đến sáng về, Hiếu không quên choàng mũ lên đầu tôi nhẹ nhàng. Sắp có tuyết rồi hay sao ý? Lạnh quá. Hiếu quàng vai tôi. Thế này hết lạnh phải không? Tôi cười, Hiếu vẹo mũi. Mặt em lạnh lắm rồi, về với hai cục vàng của chúng ta thôi. Hiếu nói rất vô tư khiến tôi chạnh lòng. Em không thể thay thế được người cũ. Nhưng chúng ta có thể yêu nhau được không? Hiếu dừng chân, mặt đổi sắc. Nếu anh nói không, em sẽ về Việt Nam, chúng ta không nên tiếp tục nữa. Tôi lên xe, đóng cửa, cả đoạn đường không ai nói gì. Một tháng Hiếu đi công tác, chúng tôi cũng không nói chuyện, vì tôi chờ câu trả lời của Hiếu. Anh ta phải suy nghĩ để trả lời tôi. Tôi thật sự mong mỏi câu trả lời. Tôi gọi điện cho anh ta. Tôi nghe rồi. Anh đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa? Tôi suy nghĩ nhiều về việc đó rồi. Thật sự tôi không thể yêu ai khác. Xin lỗi em. Em hiểu rồi. Anh làm việc đi. Hiếu đang nói gì đó. Tôi cúp vội máy, sợ bật khóc. Tôi lẳng lặng đặt vé về Việt Nam. Hôm nay tôi đưa con qua chào bà nội chúng. Mẹ chồng, sao đột nhiên về vậy con? Nếu có khó khăn gì thì nhớ bảo mẹ. Huyền sinh chưa mẹ? Còn một tháng nữa mà cãi nhau suốt thôi. Thằng Thịnh vẫn thói trăng hoa. Nó nói con bé Huyền lừa dối gì đó. Cứ say, về lại cãi nhau, rồi đánh nhau. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rảnh, về chơi với cháu ạ. Ừ, mẹ sẽ nhớ cháu chết mất. Hai đứa của bà. Xe đi về, Thịnh thấy tôi. Anh ta quay mặt đi. Thịnh. Cô đi với chồng đến à? Không, tôi đi một mình. Anh qua bế con đi, tôi sẽ về Việt Nam. Lại chia tay rồi à? Tôi không trả lời. Vậy con về đây, mẹ nhé. Nhớ gửi ảnh lũ trẻ thường xuyên cho mẹ nhé. Vâng. Tôi đi qua Thịnh. Anh ta vuốt má. Đưa một cách nhạt tuẹt. Thịnh, khi rảnh tôi sẽ về thăm chúng. Anh thì không cần đâu. Tôi nói vậy rồi bước đi. Sắp xếp đồ ra sân bay. Nhìn lại căn nhà. Cô giúp việc. Cả hai cứ khóc. Giúp việc. Cô không chờ cậu ý về sao? Dạ thôi. Cháu để lại bức thư rồi. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Cô Tê ơi, cô cứ làm ở đây nhé. Lần trước cháu hỏi anh Hiếu rồi. Vấn đề đó giờ quan trọng sao cô Thu? Cháu đi đây. Tôi lên xe, đi qua ngã tư, nơi lần đầu tiên bàn tay Hiếu với lấy bàn tay tôi. Xe dừng lại, tôi bảo lái xe, chờ cháu chút. Đứng nhìn dòng người, một chiếc xe mất lái đang lao thẳng đâm vào đám đông. Tôi không còn kịp nhìn thấy xe đâm vào tôi từ khi nào, chỉ biết rình. Tôi và hai bạn bên cạnh đang nằm bất động, máu chảy xối xả. Tôi nhìn góc phố, người ta nói đâu phải yêu lâu là chân thành, đâu phải cứ nói lời yêu là sẽ yêu. Cuộc tình tưởng chừng như từ năm 17 tuổi sẽ là vĩnh viễn. Hóa ra nó lại rẽ sang một người đàn ông chỉ quen có nửa năm. Định mệnh là định mệnh. Con của tôi, chúng vô tội. Xin trời, đừng gieo đau thương. Tôi nhắm mắt, niệm dần. Hiếu sau chuyến công tác trở về nhà, giúp việc. Tôi cứ nghĩ cậu biết rồi. Cô ấy đâu, có nói là đi đâu. Tại sao một tuần rồi, bây giờ mới nói vậy? Cô ấy về nước được một tuần rồi mà. Kiểm tra chưa? Xuất cảnh thì sao mà đi đâu được? Tôi thấy từ bên ngoài, mẹ Hiếu đi vào, đẩy hai đứa trẻ vào. Mẹ, sao mẹ lại... Thu đâu rồi? Con còn mặt mũi hỏi vợ mình à? Con có thật sự coi nó là vợ không vậy? Cô ấy đâu rồi? Được rồi, con theo mẹ. Hai đứa trẻ bi bô, đưa cho giúp việc. Xe tới một nghĩa trang. Hiếu không xuống xe. Sao vậy? Sao con không xuống xe? Con sợ gì à? Về thôi, không phải ở đây đâu. Hiếu đỏ mắt, nắm chặt tay. Xuống xe, mẹ anh ta quát lên. Không phải đâu, con nói không phải. Mẹ Hiếu kéo tay con trai xuống, đi tới trước một ngôi mộ. Hiếu không dám nhìn vào. Con về đây. Bà giữ tay. Đối diện sự thật đi con luôn trốn tránh. Con sợ lặp lại vậy. Sao còn tự mình buông bỏ? Tại sao con bé lại tự ý đi? Không, Hiếu hoảng loạn. Con về đây, cô ý chắc đang ở nhà rồi. Hiếu chạy ra xe, kéo tay lái xe xuống, rồi tự phóng đi. Vừa đi, anh ta vừa hoảng loạn. Không phải đâu, chắc chắn không phải đâu. Em đang chờ anh đúng không? Hiếu vừa cười vừa khóc. Về tới nhà, chỉ thấy hai đứa trẻ con. Anh ta gọi lớn. Thu, em đừng trêu anh nữa. Ra đây đi. Thu, chúng ta sẽ đưa lũ trẻ đi chơi được không? Càng gọi chỉ càng thấy yên lặng. Hiếu ngồi gục bên cạnh chiếc nôi. Em đang ở đâu rồi? Anh về rồi đây. đừng rời bỏ tôi. Làm ơn, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà, anh xin em. Hiếu cho tay lên mồm, cắn đến chảy máu, rồi nhìn lũ trẻ, anh ta nấc lên từng hồi. Cơn mưa tầm tã, tiếng khóc của người đàn ông khi đã khóc vì người anh ta yêu. Thật bi thương. Hôm sau, Hiếu cầm bó hoa tới nơi Thu bị tai nạn. Hiếu ngồi tựa bên cột đèn đường. Góc phố này, lá vẫn bay, riêng mình anh ngồi đây. Em có nhớ không, lần đầu tiên tôi gặp em ở nơi này. Anh nhớ những lúc em ở đây, mùa đông của anh trở nên ấm hơn. Khi đan bàn tay, kề môi, chúng ta khẽ thì thầm rằng em yêu anh rất chân thành. Em quên rồi à? Em yêu tôi cơ mà. Làm sao để lại một lời nhắn cho em bây giờ đây? Tôi có một mối tình 5 năm, khi người đó mất, tôi cũng buồn, cũng đau và tự nhủ sẽ không yêu ai cho tới khi tôi gặp em. Ngay khi thấy em cười, tôi bước vào phòng làm việc. Tôi tự hỏi, cô gái này là ai? Và khi biết em có gia đình, tôi chỉ cười bản thân và tự cố quên đi. Cố nghĩ rằng lòng tôi chỉ yêu một người. Tôi đã trả lời em không thể yêu ai khác. Tôi đã sai lầm khi tự thừa nhận rằng tôi đã yêu em. Có lẽ số tôi sao vậy nhỉ? Hai người con gái tôi yêu đều ra đi bởi một tai nạn. Ông trời ơi, tôi làm sao vậy? Tôi làm gì sai? Tôi yêu em, Thu à. Yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi yêu em. Rồi em quay đi. Con đang chờ em đấy. Hiếu khóc như một đứa trẻ bên ven đường. Giữa đám đông, dường như đang yếu lòng. Hiếu cứ đứng đợi vậy, cho tới đêm khuya. Một chiếc xe đi tới. Anh ta chạy ra, lao thẳng vào chiếc xe. Xe phanh lại gấp, nhưng vẫn va vào anh ta. Hiếu văng ra góc phố, ộc máu mồm, Hiếu cười nhẹ. Tôi cũng yêu em bằng cả tấm chân tình. Em đón tôi nhé Thu. Tuyết lại bắt đầu rơi. Bên góc phố này, mối tình của một cô gái đau khổ từ khi mới 17 tuổi và một chàng trai với nỗi đau đến mức chết theo người con gái chỉ quen có nửa năm. Điều đó không phải là sự ngu ngốc, chỉ là anh ta muốn thể hiện tình yêu trọn vẹn và nỗi đau đớn không thể nào đau hơn trong lòng. Và giờ thì vẫn góc phố này, chúng ta gặp lại nhau vậy, thì anh cũng mong góc phố này là nơi kết thúc. Hiếu mồm chảy máu không ngừng, nhưng vẫn cười. Hình ảnh Thu đứng cầm bó hoa, nắm lấy tay Hiếu. Em đến rồi, anh yêu em. Hiếu vừa khóc vừa cười. Và giờ thì tay họ sẽ mãi được đan bàn tay bên nhau. Đông sang hay Thu sang, xuân đến hay xuân đi, họ sẽ được cùng nhau, cười cùng nhau, ăn những món ngon đi trên bãi biển. Hiếu trước khi nhắm mắt, nụ cười anh ta vẫn không ngừng trên môi, bởi vì đang có người chờ Hiếu, tình yêu mới chấm nở, nhưng dường như họ đã yêu nhau từ kiếp nào đó, từ xa xưa, lâu lắm rồi, và đã tạo nên hai chữ duyên phận.